Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Không Lạc. Con là Tinh Phước Ngộ. Nhân duyên lành hôm nay con đi ra ngoài Hà Nội, có duyên con được gặp Trưởng Lão tại nơi Đông Triều, Triều của Thầy Thanh Quang. Con đón tiếp Trưởng Lão. Nhiều lần con cũng đến thăm Trưởng Lão và cũng có mục đích là nghiên cứu và tu hành. Quyết chí cũng là làm không phải về của mình, nhưng mà con nhiều lần con tu tới tứ niệm xứ quán thân tinh thần thì con lại bị gặp chướng ngại pháp. Khi quán thân tinh thần để tâm xả đi ác pháp được bắt đầu tâm thì một vài lần, nhưng mà vài lần sau thì cũng không còn bắt đầu mà nó qua xúc tưởng. Con bị chướng ngại cái chỗ xúc tưởng rất là nhiều mà xả thì không xong. Thì hôm nay duyên lành con gặp Trưởng Lão thì con đang vướng vào cái chỗ ký niệm tới đó. Con mong rằng Đức Trưởng Lão chỉ dạy cho con để có duyên tốt lành thì con chuẩn bị cái hành trang con tiếp tục tu cho nó tiến bộ trong cái công việc đó. Thầy sẽ chỉ cho, nó không khó đâu. Bây giờ đầu tiên các con biết rằng đạo Phật dạy chúng ta tứ chỉ bằng pháp danh án diệt pháp, mà qua tứ niệm xứ mà thấy có tứ ngại là tứ chỉ bằng chưa trọn vẹn, chưa xả hết a pháp, cho nên nó mới có cái này chứ. Này bởi vì nó là sự giải thoát rồi, mà cứ một xíu đó là sự giải thoát, sự chính đạo mà ta có tâm lên từ chỗ đó tới một xíu, mà nó chướng ngại vậy làm sao nó có tâm lên được, hiểu không? Vậy thì quay lại cái bước căn bản của mình tu tập tứ chế cần thì nó ác diệt ác, coi mình làm xong chưa, còn cái tâm niệm nào mình hướng đến cái điều này thứ kia đó thì nó trở về tứ chế cần năng. Khi mà năng diệt để cái tâm không gò bó cái tâm bất đại trong tứ niệm xứ, mà chỉ năng diệt được các ác pháp rồi tự nó thanh tịnh nằm trong tứ niệm xứ thì chúng ta vô tứ niệm xứ không bị được tiếng này ạ. Nhớ kỹ điều này tôi nói với ông tiếng này, bởi vì tứ niệm xứ không phải là pháp tu mà pháp sống để thực hiện tứ niệm xứ. Hấp sân cho nên tứ chính tầng là ăn ác bị ác, ăn ác bị ác hết rồi không còn nữa, còn thiện mà còn thiện thì phải tứ niệm xứ được, mà vì nó chưa còn thiện thì tức là nó ở cái tứ niệm xứ được, nó gặp cảm cái này thành cái kia, nó làm cái mình có thôi, tức là tưởng của nó, cái tưởng của chúng ta vững vững mà nó đâu có để chúng ta yên. Mặc dù chúng ta tập ở ngoài thế giới, nhưng mà do cái tưởng rồi chúng ta phải tập. Cho nên chúng ta phải lo ý thức chúng ta có tưởng đoạn được, không thích sắc được, không thích sắc được. Trở về tứ giới tầng, vì pháp nào phải ra pháp nữa. Cái pháp này xong rồi, chưa xong rồi, rơi hết trơn, không bị chướng ngại. Còn pháp này chưa xong, vẫn bị. Cũng như bây giờ, tứ giới tầng là ngang ác diệt ác. Mà tại sao cái tư tướng chứng tầng ngoài mà không có giải thoát? Nên phải tự hỏi là tại vì chi kiến chúng ta chưa có thông nhân quả, chưa thông nhân quả chứ không phải là mà không được cái lý nhân quả rồi theo cái lý nhân quả, theo cái lý của nhân quả mà mình sống tức là giải thoát, nó không phải thân, nó có vậy thôi. Còn bây giờ mà chưa được, mình cứ biết cái nào, bởi vì cái mình không biết cái chỗ sai của mình, cho nên mình không biết mình tu cái chỗ nào sai. Rồi mình cứ nghĩ đến phải tập trung tâm định của khởi niệm, thì cái đó còn sai hơn nữa. Đức Phật phải dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý làm chủ, ý cái ý của chúng ta, chứ không phải dạy hoài cái ý của chúng ta. Nhưng mà tình ý nó không có niệm thì nó không niệm, chứ không phải bắt nó không niệm. Thầy hiểu như vậy thì tôi mới muốn nó tìm với con nhớ là những lời đó là những lời của Phật này. Ý chúng ta rất là tuyệt vời. Một ý nghĩ không giải thoát, một ý nghĩ giải thoát. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình nghĩ mình tức giận nó người đó thì ý nghĩ không giải thoát. Mà mình nghĩ đây là nhân quả, biết đâu lúc trước mình chửi mắng người ta, biết này người ta chửi mắng có gì đâu mình phải buồn, do đó mình giải thoát. Cho nên sự tu tập mấy con mới nhớ là cái gì mà không giải thoát tức là mấy con bị tu sai. Cái gì đã bị những cái trạng thái tưởng mà xen vô là mấy con đã bị tu sai. Bởi vì ý thức không làm chủ cho nên tưởng nó hiện ra để làm chủ, để dẫn dắt chúng ta để trật tự theo cái tâm đang muốn. Ví dụ như con đang muốn có thần thông, có hào quang. Rồi một bữa đó con ngồi thiền, con thấy sao cả cái nhà của mình sáng trưng như vậy. Con tưởng đó là tôi biết không phải đâu. Cái tưởng của con nó đâu sức ra làm cho tâm con sinh dục ham cái đó. Đạo Phật không ham cái nào đó. Cho nên tôi đúng là giải thoát mà tôi ra là không giải thoát. Cái sai thì mình xét lại từ cái túi chính tầng. Mà xét tới tinh thần tôi thấy tôi cũng nhắm mắt Việt Nam mà sao nó hoài nó không hết. Vậy mình đi ngay lại cái tri kiến nhân quả, thử cho mình hiểu cái tri kiến nhân quả như thế nào mà tại sao sao không được. Cho nên vì vậy đó, từ cái chỗ có nhân thì phải có quả, mà cái nhân này thì cái quả này nó không lúc nào cũng được, thì mình xét đây cái nhân này phải làm sao cho nó đừng tạo cái nhân này nữa. Hay chẳng hạn làm gì để cái nhân không tạo cái tâm của mình đừng có điện khởi, đó là cũng là cái nhân ham muốn rồi, để tự nhiên không muốn nó đứng. Còn bây giờ mình muốn cho nó đừng có khởi niệm thì đó là sao. Cho nên toàn bộ kinh sách mà của thiền Ấn Độ dạy cho thầy tổ chúng ta tu, mà không có người nào làm chủ sinh già bệnh chết như Đức Phật, đều là chịu ảnh hưởng của thiền Trung Quốc sai hết rồi. Thầy nói sai, có nhiều người họ lẫn tả Phật giáo từ xưa đến giờ vừa xây dựng, hôm nay thầy thông lạc nói tiếng nói đổ dở xuống hết, mà không có một người nào mà nói để mà bao chữa cái sự truyền thừa lâu dài như vậy. Thì có người nói rằng thầy thông lạc nói đúng chứ đâu phải nói sai. Dù mình có truyền thừa bao đời bao nhiêu kiếp mấy triệu năm đi nữa, mà pháp sai nó vẫn phải sai chứ làm sao đúng được. Mà pháp đúng thì hôm nay truyền, ngày mai ngày mốt ngày kia nó vẫn đúng mà. Cho nên cái đúng thì không ai mà nói nó sai được, mà cái sai thì người ta sẽ nói sai. Cho nên thầy nói thầy không cần tranh luận với ai. Ai cứ duyên biết nó đúng thì tu giải thoát ngay liền. Ai không duyên thì thôi, có gì đâu phải tranh luận với người ta. Tu để giải thoát cho mọi người, chứ đâu phải họ tu để cho mình giải thoát sau mình mới tranh luận. Con xin bạch trưởng lão, nếu mà mình tu không khởi niệm mà tu qua đó nó lọt qua là không một việc tứ nó sẽ lọt qua tự thức, nó không đẹp. Dạ, vô niệm. Lọt qua tiền đông đỏ. Tiền đông đỏ. Con xin.